Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Lý Tĩnh chết. Lý Tĩnh, chữ Dược Sư, chính là đại đường mạnh nhất đại soái, được người xưng là quân thần, mọi người là kỳ vi sư liền là đó có thể thấy được Lý Tĩnh là có siêu cỡ nào ra. Lý Tĩnh tại chiến trường càng là lập xuống công lao hiển hách. Cái này đại đường Giang Sơn nếu nói đều là Lý Thế Dân đánh xuống đó chính là có sai lầm thiên bạc. Trong đó chí ít có hơn phân nửa là từ Lý Tĩnh đánh xuống. Không sai, đây chính là một cái công cao lấn chủ lão gia hỏa. Bất quá, lão gia hỏa này cũng coi là có chút não tử. Công cao lấn chủ về sau bị Lý Thế Dân phong làm vệ quốc công. Về sau phong không thể phong, thưởng không thể thưởng, lão gia hỏa này cũng là không cùng trên triều đình nhân xâm hòa vào nhau. Trực tiếp về hưu, đúng vậy, Lý Tĩnh trực tiếp về hưu ở nhà dưỡng lão. Không có cách nào a. Trong lịch sử công cao lấn chủ người, hạ tràng thật sự là quá thảm rồi. Mỗi một cái đều là bị hoàng đế nhớ giết chết. Lý Tĩnh tự nhiên là có điểm hoảng đến, cho nên hắn liền tuyển một cái biện pháp tốt nhất, liền trực tiếp về hưu. Mình cũng không đi lập công, mình thành thành thật thật dưỡng lão. Phương pháp này là thật không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Tuy nói đi Lý Thế Dân đối tại hữu công chi thần đều là phong thưởng a cái gì, nhưng bảo đảm không cho phép hắn muốn giết người a. Đặc biệt là Lý Tĩnh loại này công lao cùng thiên nhất dạng đại người. Cho nên Lý Tĩnh về hưu, Lý Thế Dân ý tứ một chút, khuyên hai lần cũng sẽ đồng ý. Về sau, đại đường tự nhiên lại phát sinh rất nhiều chiến sự. Nhưng dưới tình huống bình thường, Lý Thế Dân đều sẽ để cho người khác qua gây sự tình. Xưa nay sẽ không gọi Lý Tĩnh, ngoài miệng nói là vệ quốc công tuổi già, không thích hợp trên chiến trường. Trên thực tế đâu, còn không phải sợ Lý Tĩnh công lao quá lớn. Bất quá, thời điểm then chốt, vẫn là đến làm cho Lý Tĩnh đi ra cứu vãn một chút. Tỉ như đối phó bất chợt tới bản thời điểm, liền lại để cho Lý Tĩnh ra tay. Đương nhiên đây chỉ là trong lịch sử. Giờ phút này, Lý Mục mang theo một đám các tiểu thí hài cũng là trùng trùng điệp điệp đi tới Lý Tĩnh phủ đệ. Đối với Lý Tĩnh, bọn này các tiểu thí hài vẫn là vô cùng sùng bái. Tuy nói Lý Tĩnh không tại trên triều đình, nhưng không chịu nổi trên triều đình vẫn lưu truyền Lý Tĩnh danh tiếng a. Thất ca, chúng ta lập tức liền muốn gặp được Lý Tĩnh bá bá ai. Nghe nói Lý Tĩnh bá bá là quân thần, có thể lợi hại đâu, đều nhanh có thể cùng phụ hoàng so sánh. Đúng a, đúng a, phụ hoàng lần trước cùng ta kể chuyện xưa, liền nói Lý Tĩnh bá bá chỉ là kém hắn một chút như vậy đâu. Tiểu hài tử mà nói nhượng Lý Mục cũng là mất cười một tiếng. Lý Thế Dân đúng là cái sinh bì người, nhưng là nếu chỉ ở trên quân sự so sánh, cái này Lý Thế Dân như thế nào đi nữa đều không cách nào cùng Lý Tĩnh so a. Đại đường quân thần chỉ có một cái. Cái kia chính là Lý Tĩnh, bất quá mang binh đánh giặc, Lý Thế Dân cũng là phi thường lợi hại, vệ quốc công phủ cũng là vô cùng lớn, không có cách, đều là Lý Thế Dân tặng, người ta đều về hưu dưỡng lão, Lý Thế Dân tổng không thể keo kiệt đi rồi, đều không tiễn cái đại trạch viện đi, chỉ bất quá, cửa phủ đệ căn bản cũng không có một người thủ vệ. Tự liền đại môn cũng là đóng chặt, dựa theo bình thường loại này phủ đệ, đều là đại môn mở ra, đứng ở cửa hai cái thủ vệ. Nhưng, phanh phanh, Lý Tĩnh bá bá, Lý Tĩnh bá bá mở cửa a. Tiểu hài tử thật không có chú ý những cái này, dù sao đóng kín cửa liền gõ cửa, để cho người ta mở cửa liền tốt. Cái này Lý Tĩnh cũng là thật là đủ thông minh. Nhưng dạng này không tẻ nhạt sao? Lý Mục nhìn lấy cửa lớn đóng chặt cũng là sờ lên cái cằm. Đại môn đóng chặt không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Không phải là vì nhượng Lý Thế Dân yên tâm, cho hắn biết chính mình thật là dưỡng lão. Nhưng là Lý Mục làm sao biết Lý Tĩnh không chỉ có không tẻ nhạt, ngược lại là vui vẻ một nhóm. Vệ quốc công phủ bên trong, một chỗ trong đình viện nhỏ, Lý Tĩnh đang lúc ăn một con gà nướng uống chút rượu. Cái này ăn chính là bóng loáng đầy mặt, dùng sức từ gà trên thân kéo xuống đùi gà đến, chính là tinh cắn, cảm giác này đơn giản sảng đến bảo. Hô, ăn ngon, ăn ngon, nhà này gà coi như không tệ. Lý Tĩnh vừa ăn còn không ngừng mở miệng tán dương. Thỉnh thoảng chính là dùng hắn cái này đầy mỡ tay cầm chén rượu lên uống một ngụm khí. Cái này con mẹ nó mới là thật dưỡng lão sinh hoạt a. Lão gia, một đám tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm bên ngoài gõ cửa. Mình mở sao? Lúc này, một cái lão bộc lại là lặng lẽ bộ ngực đi tới. Nhẹ giọng dò hỏi, phú quý chính là Lý Tĩnh nhà lão bộc cũng là duy nhất mấy cái người hầu. Tư lịch cũng là cực lão cái chủng loại kia, bình thường đều là đợi tại cửa chính cái khác trong phòng dưỡng lão. Hôm nay, hắn chính ở chỗ này ngủ đâu, liền nghe ra ngoài một bên tiếng đập cửa, lặng lẽ bộ ngực trong khe cửa liếc nhìn, tự nhiên là thấy rõ ràng bên ngoài người tới, cũng không nghĩ lấy trực tiếp mở cửa, ngược lại là trước chạy tới cùng Lý Tĩnh nói một chút. Lý Tĩnh thần sắc nhất động, thoáng có chút nghi ngờ tự lẩm bẩm: "Ếch, bọn này tiểu tổ tông hôm qua đến đây, chẳng lẽ lại còn muốn hố lão phu tiền sao? Được rồi, dù sao lão phu không có tiền, ngươi lại đem bọn hắn mang đến đại sảnh chờ ta đi." Tuy nói Lý Tĩnh một mực đợi tại trong trạch viện không đi ra, nhưng là vẫn như cũ là biết chuyện thiên hạ a. Trong hoàng cung phát sinh sự tình hắn cũng biết, Lý Mục bọn người một đường hố các đại thần tiền hắn cũng là nghe nói. Lúc này mới có này nghi vấn, có ngay. Phú Quý nhẹ gật đầu, cũng là bước nhanh chạy đến cửa chính đi mở cửa, nhưng khi hắn chạy đến cửa chính, tướng môn chậm rãi mở ra về sau, lại phát hiện không có một ai, không có bất kỳ ai. Giờ phút này cũng đành phải cười khổ lắc đầu. Đem đại môn cho đóng lại, đây là chuyện rất bình thường, mặc kệ người nào gõ cửa dù sao đều phải trước hỏi một chút Lý Tĩnh ý kiến. Bất quá, lúc bình thường, người ta gõ cửa gặp căn bản không ai mở cửa, liền trực tiếp đi, dẫn đến Lý Tĩnh có ít người muốn gặp cũng là không có cách nào nhìn thấy. Cũng không thể phái người đuổi theo nói, huệ đệ a, cái kia ta mở cửa muộn một chút. Ngươi mau trở lại, giờ phút này, Lý Mục đám người biến mất, cũng là bị phú quý cho rằng là gặp không có người tự hành rời đi. Thất ca, chúng ta dạng này thật được không? Đúng vậy a, cũng còn không có đi qua Lý Tĩnh bá bá đồng ý đâu. Bị phụ hoàng biết, phụ hoàng có thể hay không đánh chúng ta a? Vệ quốc công phủ cửa sau. Lý Mục lặng lẽ bộ ngực dùng một cây chủy thủ đem cửa sau mở ra. Mang theo một đám các tiểu thí hài cũng là đường đường chính chính đi vệ quốc công phủ đệ. Cửa sau cũng chính là cho hạ nhân ra vào môn. Phần lớn là dùng để mua thức ăn a, vận chuyển vật liệu gỗ loại chuyện như vậy. Cho nên đằng sau trên cơ bản cũng là ý tứ một chút đóng một chút. Cũng không có đóng có bao nhiêu gấp không. Ai u. Đây không phải gõ cả buổi môn, Lý Tĩnh bá bá đều không phản ứng nha, ta sợ hãi Lý Tĩnh bá bá xảy ra chuyện nữa nha. Cho nên mình tiến tới thăm một chút, đúng hay không, bằng không Lý Tĩnh bá bá thi thể mục nát đều không người biết. Bọn này các tiểu thí hài nghe được Lý Mục, cũng là tán đồng hung hăng gật đầu, lời nói này xác thực không có mau bệnh a, đúng. Thất ca nói rất đúng, nếu như chúng ta gõ cửa không có người Lý liền trực tiếp rời đi. Cái này đến lúc đó Lý Tĩnh bá bá thi thể mục nát. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta là tới cứu Lý Tĩnh bá bá. Đúng, ha ha ha, vậy chúng ta nhanh một chút qua xem một chút đi. Kết quả là, bọn này các tiểu thí hài cũng là tại Lý Tĩnh phủ đệ nhàn bắt đầu đi dạo. Bọn họ lại không biết nơi này đường, tự nhiên chỉ có thể tùy tiện đi một chút lược mà một bên khác. Phú Quý cũng là vừa tìm được Lý Tĩnh, lão gia, đám kia hoàng tử công chúa đã rời đi. Áo, vậy liền vô sự, ngươi lui ra đi. Lý Tĩnh lại là hung hăng cắn xé một khối thịt gà. Điểm một cái, đầu, dù sao hắn đều đã thành thói quen, mặc kệ có gặp hay không, sau cùng đều là không thấy a. Người ta không có cái kia kiên nhẫn chờ ngươi a. Coi như ngươi muốn người ta chờ ngươi, ngươi chí ít nói một tiếng qua thông báo đi. Lời nói đều không nói, quỷ kia mới chờ ngươi đấy bất quá. Lý Tĩnh cũng là không có cách nào, nếu như nói nhượng Phú Quý qua nói một tiếng, cái này đến lúc đó chính mình không thấy, cự tuyệt nhiều xấu hổ á. Giờ phút này, Phú Quý cũng là nhẹ gật đầu, đi thẳng, mà Lý Tĩnh lại bắt đầu trầm mê ở mỹ thực bên trong. Nhưng là đột nhiên, kỳ thần sắc nhất động, lại nghe được không giống nhau động tĩnh. Thất ca ngươi nói Lý Tĩnh bà bá thi thể hội ở nơi nào a? Đúng a, đúng a, chúng ta đều tìm đã nửa ngày cũng không thấy. Nghe nói thi thể mục nát, sẽ có mùi thối, vì sao chúng ta đều không ngửi được mùi thối a? Có thể hay không, Lý Tĩnh bà bá chết quá lâu, liền vị đạo cũng không có. Có khả năng, Lý Tĩnh, lão tử lúc nào chết rồi? Cái này tình huống gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.